Tiên ma đồng tu, chương 984, mưu đồ bí mật, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hừng Đông về sau, tại Thái Cổ Thần Thụ thượng những cái. Kia chính đạo đệ tử mới biết được tối hôm qua Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đã suốt đêm ly khai đi Minh Hải. Điều này làm cho không ít người cũng nổi trận lôi đình. Ví dụ như Bách Lý Xuyên, ví dụ như Cố Phán Nhi, lại ví dụ như Vượng Tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lão đại đi Minh Hải tiêu diêu tự tại. Vậy mà không mang theo chính mình chỉ thần điều. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Vượng Tài sáng sớm liền ăn hết thiệt nhiều thịt khô, đã bình ổn phục trong nội tâm sở thủ bị thương cùng bạo kích. Sau đó một đầu tiến vào Dương Thập Cửu ôn hòa trong lồng ngực không bao giờ nữa chịu đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cố Phán Nhi nổi giận đùng đùng nói, Tiểu Xuyên đây cũng quá không có suy nghĩ đi à nha. Đi Minh Hải cũng không cùng chúng ta đến cá biệt, ta đã quyết định đi theo đám bọn hắn cùng đi Minh Hải lưu lạc một phen. Ninh Hương Nhược ở một bên làm lấy giải quyết tốt hậu quả công tác. Nàng nói, chấm, đêm qua giống như có cái gì khẩn cấp chuyện này. Cho nên tiểu sư muội cùng tiểu xuyên sư đệ lúc này mới vội vã rời đi. Hiện tại không biết đã đến vài ngàn dặm bên ngoài. Muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Chúng ta ở chỗ này có lẽ lâu rồi. Nếu như việc này đã chấm dứt, chúng ta cũng phản hồi trung thổ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Xâm Lâm là không thể lại chờ đợi. Tới nơi này chính là vì Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U chuyện này. Hiện tại chính chủ nhân cũng rời đi. Hay là sớm chút ly khai thì tốt hơn. Mọi người đều đồng ý Ninh Hương Nhược ly khai đề nghị. Vì vậy tìm Tử Yên cô nương chào từ biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Yên nói, các ngươi cái này phải ly khai ư? Vì sao không nhiều lắm ở mấy ngày? Đỗ Thuần nói, lúc này đây Bắc Cương bỗng nhiên đến nhiều như vậy tu chân giả. Cho Bắc Cương đã mang đến không nhỏ tai nạn. Quý tộc cũng nhận được ảnh hưởng đến. Nói cho cùng hay là bởi vì chúng ta đoàn người này đến Bắc Cương rèn luyện vừa động. Hôm nay sự tình đã có kết quả. Tiểu Xuyên sư đệ cùng Vân sư muội đi Minh Hải. Chúng ta còn là sớm chút phản hồi trung thổ. Mặt khác tu chân giả chứng kiến chúng ta lui ra ngoài, có lẽ cũng sẽ lui ra ngoài. Hắc Xâm Lâm cũng có thể sớm một chút khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Yên cô nương nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại Hắc Xâm Lâm trong chướng khí mù mịt, hay là trước kia thật yên lặng hảo. Nàng nói, đã như vậy, ta cũng không giữ lại các ngươi. Đúng rồi, Tần cô nương đâu, như thế nào không thấy nàng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Yên tại đám người trong phi hành một vòng, gật nhân số, những thứ này tiên tử thiếu hiệp đại hòa thượng đều tại. Tựa hồ không nhìn thấy Tần Phàm Chân. Đỗ Thuần lắc đầu nói, Tần cô nương đi nơi nào ta cũng không rõ lắm. Sáng sớm hôm nay sẽ không nhìn thấy nàng. Vừa rồi ta còn muốn hỏi một chút Tử Yên cô nương có hay không bái kiến Tần cô nương đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Yên nói, tối hôm qua bái kiến, đoán chừng chính nàng đi được chưa? Một đám người vì chờ đợi Tần Phàm Chân, một mực chờ đến giữa trưa, cũng không có gặp Tần Phàm Chân trở về. Cái này nữ nhân độc lai độc vãng đã quen, cũng không phải chính mình môn phái người, Không chào mà đi mặc dù có chút thất lễ, mọi người vẫn là có thể tiếp nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng hôn lúc, Đỗ Thuần đợi mọi người liền xây dựng cơ sở tạm thời. Bởi vì ly khai muộn, xây dựng cơ sở tạm thời địa phương kỳ thật khoảng cách Thái Cổ Thần Thụ không tính xa. Cũng liền 100 dặm, quay đầu nhìn lại vẫn có thể chứng kiến xa xa mơ hồ treo tại trên bầu trời này cực lớn tán cây. Không có Diệp Tiểu Xuyên ở đây, ăn cái gì cũng không thơm, thật sự không thơm. Một đám nữ nhân cộng lại làm được cơm canh cũng so ra kém Diệp Tiểu Xuyên làm được mỹ vị. Cái này nữ nhân làm thật sự là có chút thất bại. Sau khi trời tối, Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược Giới không ba người liền tụ tập cùng một chỗ thương lượng buổi tối cảnh giới phòng vệ sự vật. Kỳ thật cái này hơi nhiều hơn. Tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U, Tần Phàm Chân ba người không tại. Có thể đội ngũ như trước có sấp xỉ 30 người. Giống như yêu thú cùng dị tộc sẽ không tìm những người này phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà giáo đệ tử cũng sẽ không tìm bọn hắn phiền toái. Già Diệp tự đại hòa thượng ngoại trừ giới sắc người này cặn bã bại hoại bên ngoài. Mặt khác đều là trung thực bản phận người tốt. Tại Hắc Sâm Lâm loại khổ này lạnh chi địa gác đêm chuyện này. Giới không vỗ bộ ngực nói già Diệp tự toàn bộ bao hết. Dù sao trong đội ngũ có thật nhiều tiên tử nữ quyến. Chịu tội việc tốn thể lực tự nhiên là nam tử làm thay. Cái này cũng không hay. Đỗ Thuần cùng Ninh Hương Nhược cũng không ý định chỉ làm cho già Diệp tự người xuất lực. Không phải không tin tưởng những thứ này hòa thượng. Mà là cảm thấy không có ý tứ. Vì vậy trải qua thương lượng phía dưới, Thương Vân Môn Tề Phi Viễn, Tô Tần, Sở Thiên Hành còn có Ngũ Hành Môn Sơn Hạ Trực Thúc đều bị an bài vào về sau gác đêm cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hàng ngũ, lục giới cùng giới sắc tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ. Hơn nữa, không thể đem hai cái mập hòa thượng đặt ở cùng một chỗ. Bằng không thì hai người nhất định sẽ một bên gác đêm một bên nướng con thỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sơn Hạ Trực Thúc đơn giản ăn hết một ít bữa tối về sau. Liền đối Đỗ Thuần nói. Đỗ tiên tử, ta đây đi trước bên ngoài. Đỗ Thuần nói, cẩn thận một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sơn Hạ Trực Thúc gật đầu. Hướng phía một cái phương hướng liền đi nhanh ly khai. Hắn hội độn thuật, cho nên cương vị của hắn là ở tít mãi bên ngoài. Phụ trách bên ngoài du tàu công tác. Tuy nhiên nguy hiểm, Sơn Hạ Trực Thúc nhưng không có chút nào oán nói. Trên đường đi đều là hắn ở đây bên ngoài đi tiền trạm. Tuy nhiên bị đang tại trinh sát sai sử đối xử gọi đi. Lại có một loại khó được cảm giác thỏa mãn. Nhượng hắn cảm giác mình. Sở tu độn thuật là một số trọng yếu phi thường thần thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tối nay bất đồng, rời đi nơi chú quân về sau. Sơn Hạ Trực Thúc ở ngoại vi đi vòng vo vài vòng. Cùng mấy cái ở ngoại vi gác đêm đệ tử đánh đi cái đối mặt. Sau đó cứ tiếp tục ra bên ngoài vây tiềm hành. Sau nửa canh giờ, hắn xuất hiện ở cổ kiếm chỉ cùng Tôn Nghiêu bên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Sơn Hạ Trực Thúc là ở tít mãi bên ngoài cảnh giới. Cho nên bất luận hắn không tập trung bao lâu. Cũng sẽ không có nhân phát giác. Vừa thấy mặt, Tôn Nghiêu liền nói. Người như thế nào sớm như vậy liền đã tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sơn Hạ Trực Thúc nói. Yên tâm đi, sẽ không bị bọn hắn phát hiện. Ta là phụ trách nơi chú quân tít mãi bên ngoài cảnh giới công tác. Cho dù ly khai một đêm. cũng sẽ không có người chú ý tới. Nghe xong lời này, Tôn Nghiêu lúc này mới yên lòng lại, nhìn thoáng qua Cổ Kiếm Trì, nói: "Đại sư huynh, hiện tại chính đạo đệ tử cũng rời đi Thái Cổ Thần Thủ. Tối nay là động thủ tuyệt hảo cơ hội." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Cổ Kiếm Trì gật đầu, nói: "Ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới nhường cho ngươi đem Sơn Hạ huynh kêu đến. Thái Cổ Thần Thụ chúng ta không có đi qua, thần thủy bị tinh linh tộc giấu ở nơi nào chúng ta cũng không rõ lắm. Việc này vẫn phải là dựa vào Sơn Hạ huynh mới được. Sơn Hạ trực thúc vì ngũ hành môn ngày sau phát triển. Đã bất cứ giá nào, hắn nói, chỉ cần tại hạ có thể làm đến, nhất định hết sức nỗ lực. Căn cứ quan sát của ta, thần thủy đã bị tinh linh tộc giấu ở trong tế đàn. Bất quá tinh linh tộc đại vu sư tựa hồ rất ít ly khai tế đàn. Cái này lão nữ nhân giống như hiểu được không ít nam cương vu thuật, không đem nàng dẫn xuất tế đàn, ta nghĩ muốn trộm lấy thần thủy dường như rất nhỏ khả năng." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Cổ Kiếm Chỉ nói: "Đại vu sư giao cho chúng ta, ngươi chỉ để ý trộm lấy thần thủy là được. Nếu như việc này đã thành, các ngươi ngũ hành môn có thể tại trung thổ đã có một mảnh nơi sống yên ổn." Sơn Hạ Trực Thúc lần nữa đặt tới trên mặt đất, nói: "Ta Sơn Hạ Trực Thúc cùng ngũ hành môn, ngày sau nhất định cùng Cổ sư huynh cùng Tôn sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Cổ Kiếm Trì theo túi càn khôn trong xuất ra hai bộ y phục giả hành, cùng Tôn Nghiêu thay đổi, còn bịt kín đôi má. Sau đó lại lấy ra hai thanh kiếm tiên, đối Tôn Nghiêu nói: "Tôn sư đệ, đem ngươi kinh hồng kiếm tiên thu hồi, đổi chuôi này kiếm tiên. Đợi lát nữa không muốn lộ ra chúng ta Thương Vân Môn chân pháp, không thể để cho tinh linh tộc biết là chúng ta Thương Vân Môn động tay." Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.